Chương 477, chính là hơn 2 ước nhuyễn muội tiền mà thôi. Lưu Húc đối với cái này Phương Đi Hệ N cũng không có quá nhiều lưu ý, chỉ là cười cười không đánh giá. Sự nghiệp là một Phương Đi Hệ N, nhưng phẩm chất cuộc sống cũng không có thể hạ xuống, bằng không còn không phải một đầu club xuất sinh chỉ bất quá giá trị con người cao nhiều như vậy mà thôi. Nếu là vì hưởng thụ sinh hoạt mà mua phòng, như vậy thủ phải cân nhắc yếu tố dĩ nhiên chính là thư thái trình độ. Còn như những cái này phi phú tức quý hàng xóm Lưu Húc có loại dự cảm, chỉ cần mình hơi chút xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự, bọn họ liền sẽ chủ động nối liền không dứt tới đăng môn bái phòng chính mình. Xe vững vàng dừng ở cửa biệt thự, Thừa Tiểu Ngư SUS xuống xe trước, sau đó còn cực kỳ chủ động thay Lưu Húc vị này đại thổ hào kéo cửa xe ra. Chỉ thấy vị này tiểu Lưu móc ra thẻ cửa ở trên cửa chính trà một cái, chợt ra thức cửa sắt liền tự động mở ra. Đăng ký vào ở sau đó, cửa biệt thự hệ thống an ninh sẽ cập nhật, ngài thậm chí có thể đi qua công ty chúng ta đẩy dạ ạp tới mở cửa. Đương nhiên, ta càng đề cử sử dụng đặc chế chìa khóa điện tử khởi động. Thừa Tiểu Ngư dí dỏm trừng mắt nhìn, sau đó dẫn Lưu Húc tiến nhập bên trong biệt thự bộ phận. Âu thức sau tường cao hay là một phiên thiên. Chỉnh tề thảm cỏ xanh mặt cỏ, thảm gạch đá xanh đường nhỏ, gồm cả Âu thức chủ nghĩa cổ điển cùng hiện đại giản lược chủ nghĩa phong cách kiến trúc, không hề mâu thuẫn địa tương lưỡng chủng hầu như tuyệt nhiên ngược lại lối kiến trúc nhíu hợp lại cùng nhau. Hào phóng cửa sổ sát đất hợp thành lấy biệt thự tầng thứ nhất kết cấu. Khiết màu trắng lập phương khối chỉnh thể đổ đầy lấy biệt thự còn lại bộ vị, có vẻ đã phong khoáng lại không mất trang nhã. Bốn tầng kiến trúc ở chung quanh phổ biến tầng 3 khu biệt thự bên trong, thoáng có vẻ có nhiều như vậy hạc giữa bầy gà. Cả tọa biệt thự nhất lệnh Lưu Húc hài lòng vẫn là hậu viện cái kia tròn hình trứng bể bơi, đúng như ảnh chụp bên cạnh phê bình chú giải vậy, Lưu Húc chỉ là ấn một cái nút, vòm lợi dụng hình xoắn ốc tư thế hướng dưới đáy xoay tròn kiềm chế, biến thành lộ thiên bể bơi. Phần đấy tăng ôn thiết bị cũng có thể cực kỳ nhanh chóng lại chính xác địa tương nước gấm đun nóng đến thiết định giá trị. Những thứ này rất cao thượng thiết kế mặc dù không thấy rõ có bao nhiêu thực dụng, nhưng hoàn mỹ thỏa mãn Lưu Húc loại này nhà giàu mới nổi tâm lý hiếu kỳ. Thưa Tiểu Ngư vừa hướng hắn giải thích biệt thự các loại cao đoan công năng, một bên mang theo hắn đi vào bên trong biệt thự. Còn như cái này biệt thự nội bộ, thì càng là làm hắn hài lòng. Loại này bản mẫu thức biệt thự bởi vì cần quay qua NGKO. Cho nên thông thường đang xây tốt về sau liền đã hoàn thành đồng bộ trang hoàng, thậm chí là liền tương ứng đồ dùng trong nhà đều đã phối trí hoàn toàn. Đương nhiên, nếu như hộ khách đối với trang hoàng không hài lòng, cũng có thể từ các loại phương án thiết kế bên trong tuyển ra chung ý phương án, Vạn Hoa Chí Nghiệp đem dựa theo khách hàng chỉ thị đối với biệt thự nội bộ ở nguyên lai trên căn bản tiến hành sửa chữa trang hoàng lại. Bất quá Lưu Húc đối với nơi này trang hoàng đã rất hài lòng, hắc bạch chủ sắc điệu phòng khách nhìn qua vô cùng thoải mái. Sân cảnh mà rất có nghệ thuật hơi thở đồ dùng trong nhà cũng không thể tăng giảm soi mói. Dù sao đây đều là trải qua nghiệp giới đại sư tự mình sử dụng đao thiết kế, Lưu Húc mặc dù nói không ra đến tuột cùng tốt ở chỗ nào, nhưng nhìn thoải mái, dùng cũng thoải mái, hắn tự nhiên là không có cái gì thỏa mãn. Theo sát chính là nhà hàng, tiếp theo là chủ phòng. Không cần nói nhiều, nam bị cùng trang hoàng mà nói, vẫn là không có thế bắt bẻ. Theo thừa mỹ nữ lên thang lầu. Biệt thự đệ nhị tầng căn bản là lấy thư thái độ vì tham khảo hạch tâm tới tiến hành thiết kế. Tầng này lấy ngọa thất làm chủ, khiến cho Lưu Húc kinh ngạc là mỗi một căn phòng ngủ phong cách đều có nhỏ bé dây khác biệt, đây cũng là suy tính đến khiến cho chủ hộ có thể tùy ý tuyển trạch thích hợp bản thân tâm tình ngọa thất tới thiết kế. Cũng tỉ như nói, vừa rồi căn phòng ngủ kia là hắc bạch mùi vị lành lạnh hiện đại giản lược chủ nghĩa phong cách, mà căn phòng ngủ này cũng là lấy sắc màu ấm làm màu chính pha lãng mạn ôn tình phong cách. Cái kia giường tương đối thú vị. Theo cái công tắc còn có thể rung động. Ba lầu bốn thiết kế cơ bản cũng là kéo dài cả tòa lầu chỉnh thể thiết kế mạch suy nghĩ, mỗi một tầng lầu đều sắp đặt buồng vệ sinh còn có hai gian dư thừa ngoại thất. Ngoài ra còn có một ít bỏ trống căn phòng, thuận tiện chủ hộ căn cứ sở thích của mình, đem cải tạo thành hợp chính mình khẩu vị hoạt động thất. Thì như phòng tập thể thao, thư phòng, phòng vẽ tranh các loại. Đứng ở mái nhà sân phơi ngắm nhìn giang cảnh, cảm thụ được cái kia thổi vào mặt gió nhẹ gió. Tuy là nhưng thuộc giữa hè, nhưng trong gió lại mang theo vài phần thanh lương. Cái này hoặc giả cùng chung quanh xanh hóa có quan hệ, không chút nào gang tấc cách nhau trong thành phố bên trong cao y chu nở dê loa y kia nóng gian bầu không khí. Không sai, là một ở nhà sinh hoạt tốt địa phương. Lưu Húc lúc này mới hài lòng ngay trước Thừa Tiểu Ngư gật đầu. Một mảnh kia xanh miết thúy lục, hoàn cảnh ưu nhã, còn có xa hoa mà thư thích thiết kế, quả thực không làm thất vọng hắn giới. So với mặt thế những tòa phục cổ phong cách biệt thự còn muốn hiện đại hóa, dùng để làm ở nhà sinh hoạt. Xa hoa lãng phí hưởng thụ ổ, thật sự là không có thế bắt bẻ hơn nữa nơi này cách ngoại ô cái kia gian thương khố cũng không coi là xa xôi. Chính là hơn 2 ước nhuyễn muội tiền mà thôi. Có lẽ là bởi vì số tiền này tới quá dễ dàng, Lưu Húc trong lòng liền một điểm sóng lớn cũng không có vang lên. Len lén quan sát đến Lưu Húc biểu hiện trên mặt thừa mỹ nữ trên mặt một hồi vui vẻ, hào sảng như vậy hộ khách nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Tuy nói trước đây cũng không có thiếu thổ hào ném một cái thiên kim mua lại biệt thự, nhưng hướng Lưu Húc sảng khoái như vậy xem phòng đệ một ngày liền gật đầu vẫn là người đầu tiên. Người như vậy nếu như không phải coi tiền như rác, vậy chỉ có thể là tiền thực sự đã nhiều tới trình độ nhất định cao y chu nở dê loa y kia. Ở thưa tiểu ngư xem ra, Lưu Húc hiển nhiên thuộc về người sau. Ta muốn là một lần thanh toán tiền, không biết ngươi sẽ cho ta cái gì kinh hỉ. Lưu Húc đột nhiên cười đều nhìn về phía thừa tiểu ngư, tự tay ở nàng gò má bên trên nhẹ nhàng sờ soạn một cái. Đã biết do nữ nhân này có bao nhiêu ngả ngớn Lưu Húc, đương nhiên sẽ không giống như mới nhìn thấy nàng lúc sợ diễm như vậy câu nệ. Lần thứ hai phạm sai lầm vĩnh viễn nếu so với lần đầu tiên dễ dàng nhiều. Đối với loại cấp bậc này biệt thự, công ty chúng ta mặc dù không cách nào cung cấp giảm giá ưu đãi, nhưng căn cứ công ty chúng ta cùng mấy bạch ô tô công ty ký kết hợp tác hiệp nghị, chúng ta sẽ vì mua phòng khoản vượt lên trước một ước nguyên chủ hộ phối trí một chiếc mới đưa ra thị trường mấy bạch 600 xe sang trọng. Thưa tiểu ngư cười khanh khách hướng Lưu Húc giải khai nói ra, hiện nay cái này tiểu xe, có thể là có tiền mà không mua được nha bê khác, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.